Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2921, chương 2919, xuất chiến. Lục Ly tại Thần Khải Thành lần nữa ở một tháng thời gian. Tự xuất phát đi Phi Hỏa Thành, hắn chuẩn bị đi ra một đoạn thời gian, chém giết một chút Ma Uyên quân sĩ cùng cường giả. An Lộ Nhi tại Thần Khải Thành Lục Ly vẫn là yên tâm. Dù sao An Lộ Nhi là hắn đồ đệ sự tình. Đã truyền ra, ai nếu là đối An Lộ Nhi ra tay cái kia chính là cùng hắn cùng chết. Cũng chính là cùng thiên tội chân nhân là địch. Loại cục diện này phía dưới, ai dám làm loạn không khác tự tìm đường chết. Cho dù là Trúc Thiên Đại Đế cũng không dám làm loạn. Lục Ly trước khi đi cũng làm cho Huyết Linh Nhi ra cố Thần Khải Thành pháp trận. Mặt khác tại Lục Phủ bên trong bố trí 3 cái thần văn hộ trận. Huyết Linh Nhi hiện tại là bầy trận tông sư cấp. Bố trí pháp trận đế cấp đều rất khó phá vỡ. Lục Phủ bên trong có một cái không gian chi môn. Kia là kỳ gia cố ý tu kiến. Nếu có cường giả công kích, người của Lục gia có thể bằng vào thần văn pháp trận ngăn trở một lát. Thực sự không địch nổi nói có thể nhanh chóng cưỡi không gian chi môn rời đi. Lục Ly yên tâm truyền tống rời đi. Mấy lần truyền tống về sau đã tới Phi Hỏa Đại Lục. Hắn lập tức đi gặp mặt thiên tội chân nhân. Thiên tội chân nhân một mực tọa trấn Phi Hỏa Đại Lục. Ma Uyên đại quân không có đại quân xâm phạm hắn đều cơ hồ không xuất thủ. Trở về, thiên tội chân nhân cười mị mị nhìn qua Lục Ly. Lục Ly chắp tay hành lễ, trả lời, du lịch mấy năm, có chút thu hoạch, đặc biệt trở về hiệu lực. Chỉ tiếc không thể cảm ngộ đạo, có chút tiểu tiếc nuối. Ha ha ha, thiên tội chân nhân cười to nói. Ngươi cho rằng đạo là dễ dàng như vậy, cảm ngộ rất nhiều đế cấp tìm hiểu mấy chục vạn năm đều không? Có cảm ngộ chính mình đạo, còn có một số đế cấp cả một đời đều không thể lĩnh hội. Muốn trở thành thánh hoàng, vậy thì nhất định phải tìm hiểu đạo, ta chỉ là để ngươi có cơ hội thời điểm nhiều lĩnh hội. Nhìn xem có thể hay không truy tìm chính mình đạo, không phải để ngươi trong thời gian ngắn lập tức tìm hiểu đạo. Lục Ly khẽ vuốt cằm, thiên tội chân nhân hỏi, công kích linh hồn phương diện có chỗ tiến bộ, Lục Ly trả lời. Linh hồn phương diện sáng tạo ra một cái bí thuật, uy lực hẳn là còn có thể. A, thiên tội chân nhân có chút cảm thấy hứng thú. Khoát tay nói ra, tới tới tới, hướng ta công kích, không cần cố kỵ, ta giúp ngươi kiểm tra một chút uy lực. Tốt. Lục Ly sáng tạo loại bí thuật này về sau, còn không có khảo nghiệm qua uy lực. Thiên tội chân nhân là thánh hoàng, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Lục Ly lập tức thả ra linh hồn chi kiếm, trong mắt của hắn kim quang lấp lánh. Từng đạo vô hình hồn lực phóng thích mà ra nhanh chóng tại thiên tội chân nhân trong đầu dung hợp. Chớp mắt thời gian ngưng tụ một cái linh hồn chi gian. Hùng hăng hướng thiên tội thật người linh hồn đâm tới. Thiên tội thật người linh hồn bên trong thế mà không có yêu hồn thủ hộ. Nhưng hắn linh hồn cho Lục Ly cảm giác tựa như là một mảnh hải dương. Lục Ly linh hồn chi kiếm đâm đi vào. Bốc lên không nổi một tia tiểu thủy hoa. Cảm giác chính mình linh hồn chi kiếm biến mất. Lục Ly trên mặt lộ ra một tia uể oải. Hắn vốn cho là ít nhất sẽ cho thiên tội chân nhân mang đến một tia quấy nhiễu a đi không nghĩ tới. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thiên tội chân nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Gật đầu nói, không sai, rất không tệ. Ếch, Lục Ly khẽ giật mình. Lập tức hỏi, uy lực còn có thể, rất không tệ. Thiên tội chân nhân rất nghiêm túc nói ra. Bình thường đế cấp trung kỳ đoán chừng ngăn không được, liền xem như có cửu phẩm yêu hồn cũng gánh không được. Đương nhiên, người cái này có một cái nhược điểm, dung hợp cần thời gian, ta đề nghị ngươi trực tiếp tại linh hồn bên trong dung hợp. Đột nhiên phát ra, có thể giết địch người một trở tay không kịp, mà lại ngươi phóng thích công kích linh hồn lúc cự ly gần hơn một chút. Nếu không rất để dễ dàng bị đối thủ tránh đi. Đa tạ chân nhân chỉ điểm. Lục Ly liên tục chắp tay, sau đó cầu mong gì khác hỏi tới. Chân nhân, ma tôn linh hồn giống như không giống linh hồn của bọn hắn tại cái gì địa phương, ma tôn linh hồn là có thể di động. Lần trước Lục Ly cùng một cái ma tôn chiến đấu tựu có tình huống như vậy. Giống như không thể tìm tới ma tôn linh hồn, kia lợi hại hơn nữa công kích linh hồn đều vô dụng. Ma tôn linh hồn không phải cố định. Thiên tội chân nhân giải thích nói. Linh hồn của bọn hắn có thể tùy thời di động. Ngươi cẩn thận cảm ứng. Linh hồn của bọn hắn có một cái đặc tính, cái kia chính là linh hồn chỗ địa phương lại có ba động. Rất nhỏ ba động, không phải hồn lực ba động, mà là không gian có rất nhỏ ba động. Không gian ba động, ta nhớ kỹ. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hắn chắp tay nói, vậy ta đi xuống, đi trước tiêu giao đại đế hiệu lực một đoạn thời gian. Nhiều tiêu diệt toàn bộ một chút ma uyên quân sĩ cùng cường giả. Vạn sự cẩn thận, thiên tội chân nhân dặn dò, ma uyên quân sĩ không giết xong. Một khi tình huống không đúng lập tức rút lui, người không phải có phi độ hư không sao, chỉ cần đối phương ma tổ không động thủ. Vậy ngươi có rất lớn chạy trối chết cơ hội. Ta biết. Lục Ly lui xuống, đi tiêu giao đại đế bên kia. Tiêu giao đại đế trong khoảng thời gian này vừa vặn tại Phi Vân Thành dưỡng thương, còn không có ra ngoài. Lục Ly đi tiêu giao đại đế tòa thành, sau khi thông báo tiêu giao đại đế lập tức tiếp kiến hắn. Tiêu giao đại đế tính tình rất ngạo, người bình thường căn bản không để ý tới. Đối đãi Lục Ly cũng rất tốt, mặc dù cũng không nói cái gì, nhưng Lục Ly có thể cùng hắn ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bản thân cái này đã nói lên một loại nào đó thái độ. Bình thường đế cấp hắn cũng sẽ không phản ứng. Nghe nói Lục Ly phải thuộc về đội, tiêu giao đại đế rất hài lòng nhẹ gật đầu, ra hiệu Lục Ly đi trước tu luyện nghỉ ngơi. Một tháng sau hắn hồi sẽ dẫn đội xuất phát, lần này đi vẫn là Bắc Nguyên Đại Lục, đồng dạng cũng là đi phá hủy ma đầu. Ma đầu phá hủy càng nhiều, ma uyên bên kia tổn thất lại càng lớn. Ma đầu cũng không phải đơn giản liền có thể kiến tạo lên, cần hao phí đại lượng vật chất cùng nhân lực. Lục Ly tự nhiên muốn góp phần, cũng nghĩ thử một chút linh hồn của mình bí thuật có thể hay không đánh giết ma tôn. Sở dĩ rất sảng khoái đáp ứng, trở về một gian uổng phí xuống tới tòa thành tu luyện đi. Thời gian rất nhanh đi qua một tháng, tiêu giao đại đế bí mật phái người đến kêu Lục Ly đi một cái bí mật trong thành bảo tập hợp. Mỗi lần tiêu giao đại đế triệu tập người đều không nhiều, chỉ có 100-200 người, bởi vì nhiều người ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Mỗi lần hắn trước khi lên đường đều sẽ tuyệt đối giữ bí mật, bởi vì vạn nhất bị ma uyên bên kia trước thời gian biết ma tổ bố cục, sợ là tiêu giao đại đế đều về không được. Lần này đi ra chỉ có 100 người, cấp bậc thấp nhất đều là lục kiếp trung kỳ, mà lại có được bảo mệnh thần thông. Những người này ra ngoài không cầu có bao nhiêu thành tích, chỉ cần có thể còn sống trở về, vậy cũng là đại thắng. Quy vừa cũ, ta mang các ngươi chui vào Bắc Nguyên Đại Lục, sau đó 10 người một đội phân tán ra. Tiêu giao đại đế sắc mặt nghiêm túc nói ra, lần này đi ra nhiệm vụ, mỗi một đội hủy đi 10 cái ma đầu. Một khi tao ngộ cường địch, mỗi người tự chạy trở về. Vâng, mọi người lĩnh mệnh. Tiêu giao đại đế lấy ra một tòa tháp, sau đó đem mọi người thu vào. Mọi người đối tiêu giao đại đế đều là tuyệt đối tín nhiệm, không có bất kỳ cái gì kháng cự bị tiêu giao đại đế thu vào. Tiêu giao đại đế bí mật lặn ra ngoài, dùng năng lực của hắn, loại trừ thiên tội chân nhân bên ngoài, thật đúng là không ai có thể phát hiện hành tung của hắn. Hắn nhẹ nhõm lặn ra ngoài, vòng qua ma uyên đại quân chiếm cứ khu vực, tiêu giao đại đế tới lui như gió. trừ Phi Ma Tổ Ma Tôn đều không thể phát hiện Tiêu Dao Đại Đế. Tiêu Dao Đại Đế tốc độ quá nhanh, một đường bay lượn mà đi, chỉ là thời gian nửa tháng tựu đã tới Bắc Nguyên Đại Lục. Hắn đến một cái an toàn địa phương về sau, đem kia 100 người phóng ra. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, Lục Ly, ngươi đi theo ta, những người còn lại tự do tổ đội đi. Lục Ly tự nhiên không có dị nghị, đi theo Tiêu Dao Đại Đế vô cùng an toàn. Hắn có thể tùy ý công kích, phát huy ra lớn nhất lực lượng, tương đương đứng sau lưng một cái kiên cường hậu thuẫn. Hắn không cần quản bốn phương tám hướng phóng tới tên bắn lén, chỉ cần toàn lực hướng trước mặt công kích là đủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.